bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116. Vệ ca, ngươi quá khen, ta chỉ là oán giận hai câu, vệ ca không có chú ý tới điểm này, hắn tiếp đón mặt khác ba cái người. Chơi lâu năm, bốn người trốn tránh đằng trước thôn dân, thương lượng bọn họ chung phái ra một người trở về đi đến thử thử. Vạn nhất gặp được cái gì không đúng, liền lập tức phản hồi tới, bọn họ hiện tại nhìn thấy đường núi cũng chỉ có bọn họ đang ở đi này một cái. Không cần lo lắng người lạc đường, vệ ca sung phong nhận việc nói chính mình đi, người chơi khác cũng không ý kiến, liền quyết định vệ ca đi, mặt khác tay mới người chơi gia nhập không đến bốn cái người chơi lâu năm. Thảo luận, bọn họ nhìn người chơi lâu năm, ở những người chơi lâu năm ý bảo tiếp tục đi theo đằng trước thôn dân đi, người chơi nữ tiểu trình là tay mới người chơi chung dị loại. Nàng quay đầu lại nhìn vệ ca bỗng nhiên ở quẹo vào chỗ dừng lại. Nàng lập tức chạy tới vệ ca bên người, vệ ca sửng sốt lập tức. Thôn dân mang theo 6 cái người chơi thân ảnh biến mất ở hắn tầm nhìn, vệ ca sụ mặt hỏi. Ngươi cùng lại đây làm cái gì? Tiểu trình như là bị vệ ca thái độ dọa tới rồi. Nàng mắt nháy mắt, liền có bọt nước, vệ ca, ta không tin bọn họ. Ta chỉ nghĩ đi theo ngươi, vệ ca bất đắc dĩ. Hắn suy nghĩ, có thể là hắn vừa mới vì đạt được tay mới nhắc nhở. Đáp ứng rồi tiểu trình bảo hộ nàng, lúc này mới làm tiểu trình đối hắn rất là tin cậy, tay mới người chơi phần lớn như vậy ỷ lại ngươi. Chơi lâu năm mơ siêu vệ ca không phát hiện có chỗ nào không đúng, hắn nói. Vậy ngươi đi theo ta đi, hắn đáy lòng cảm thấy trở về đi trên đường sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm, bởi vậy đồng ý tiểu trình đi theo tiểu trình như là bị vệ ca cảm động. Nói, vệ ca, ngươi là người tốt, vệ ca khóe miệng vừa kéo. Nói, không cần tùy tùy tiện tiện phát thẻ người tốt, bọn họ hai cái trở về đi, ngoài dự đoán mà. Trở về đi đường núi có vẻ phá lệ đoàn. Bọn họ đi rồi một trận liền thấy được đồng ruộng còn có phòng ốc tiểu trình như là thử thăm dò dò. Hỏi, vệ ca, các ngươi nên không phải là nghĩ sai rồi đi. Chúng ta chơi trò chơi nhất định phải đi theo cái kia ra tới thôn dân đi sao? Vệ ca trầm tư nói. Nói như vậy, chúng ta tiến vào trò chơi sau. Thực mau liền sẽ gặp được trò chơi tương quan cốt truyện nhân vật. Kích phát tương ứng cốt truyện. Chúng ta lúc ấy vừa mới tự giới thiệu xong, cái kia thôn dân liền xuất hiện, hỏi chúng ta có phải hay không du khách, chúng ta đương nhiên liền cho rằng hắn là cốt truyện nhân vật tiểu trình nói. Nhưng chúng ta không phải du khách à, vệ ca nói. Chúng ta đương nhiên không phải du khách, đây là vì hợp lý dung nhập thế giới này, cấp chính mình an thượng thân phận, chẳng lẽ chúng ta bởi vì trò chơi này thói quen. Bị thế giới này người cấp che mắt, vệ ca bị tiểu trình như vậy minh ám ám chỉ xuống dưới. Hắn cau mày, tiểu trình nhìn hắn một cái, như là trong lúc vô tình hỏi, kia nếu cái kia thôn dân hắn không phải cốt truyện nhân vật đâu. Vệ ca nhíu mày nói, không có khả năng không phải, nếu không phải, hắn chưa nói đi xuống, tiểu trình cố ý đổi theo hỏi. Nếu không phải sẽ như thế nào? Vệ ca nói. Kia bọn họ liền có nguy hiểm mơ siêu, vệ ca nói bọn họ chỉ chính là mặt khác 6 cái người chơi tiểu. Trình cả kinh, a, kia làm sao bây giờ? Nàng nhìn qua như là đã chịu kinh hách, vệ ca có thể lý giải tiểu trình loại này tay mới người chơi. Tâm tình, hắn nói, còn không nhất định, chúng ta đi tìm người hỏi một chút trên núi tình huống, bọn họ đi rồi hơn 10 phút. May mắn mà gặp phải một cái cưỡi mô tô trải qua thôn dân, kia thôn dân trường một bộ khổ qua mặt hắn. Bị ngăn lại sau, vẻ mặt đau khổ nghe vệ ca hỏi chuyện, đãi vệ ca hỏi xong. Hắn nói, Nga, trên núi A, trên núi có sơn thần miếu. Ai, các ngươi không cần đi. Năm trước liền có một cái ban học sinh đến trên núi hạ trại. Kết quả xúc phạm sơn thần. Toàn ban đều đã chết khổ qua mặt thôn dân lại nghĩ nghĩ. Cũng không phải toàn ban đều đã chết, nghe nói cái kia trong ban mặt có cái nữ hoa cùng ngày sinh bệnh vẫn là như thế nào. nàng không có tham dự tiến vào, cũng chưa lên núi, toàn bộ ban liền sống kia một cái người may mắn. Các ngươi có thể không có đi hay là không đi, thôn dân ngôn đã đến nước này. Cưỡi xe máy đi rồi, vệ ca cùng tiểu trình lẫn nhau xem một cái. Cơ hồ là đồng thời mở miệng, vệ ca nói. Chúng ta trở về, dẫn bọn hắn xuống dưới, tiểu trình nói. Chúng ta đi tìm cái kia người may mắn, chương 72 lời này vừa ra tới. Vệ ca cùng tiểu trình đều là sửng sốt, tiểu trình lập tức sửa lời nói. Ta là cảm thấy người kia hảo may mắn. Chúng ta nếu như đi tìm được người kia hẳn là có thể được đến manh mối, vệ ca hoài nghi mà ánh mắt. Đảo qua tiểu trình, hắn cảm thấy tiểu trình như thế nào giống như không thấy đi lên nhu nhược. Ngược lại là sấm rền gió cuốn cái loại này, hắn còn có loại tiểu trình là người chơi lâu năm. Chính mình mới là tay mới người chơi ảo giác, vệ ca nói. Chúng ta đi tìm cái kia người may mắn. Đó là biển rộng tìm kim mơ siêu thế giới này chúng ta trời xa đất lạ. Tìm người nói dễ hơn là mơ siêu sơn thần miếu khẳng định có vấn đề. Chúng ta này một ván trò chơi hẳn là liền cùng sơn thần miếu có quan hệ. Cái kia thôn dân là chúng ta đoán cốt truyện nhân vật. Người đừng nghĩ quá nhiều. Chúng ta trở về, vệ ca cho rằng cái kia một cái lớp học sinh đã chết. Chỉ có một người tồn tại sự tình. Là ám chỉ bọn họ sơn thần miếu có nguy hiểm. Làm cho bọn họ phòng bị, mà không phải làm cho bọn họ không đầu óc đi tìm kia cái gì sống sót người may mắn, kia thôn dân đều. Nói, cái kia người may mắn là bởi vì căn bản không có tham gia mới tồn tại, nhưng dựa theo thần trò chơi. Quy luật tới xem, chỉ có bọn họ đi trên núi, mới có khả năng kích phát kế tiếp cốt truyện. Sở hữu bọn họ nhất định phải đi trên núi, tiểu trình nhìn trên núi. Như là còn muốn nói cái gì, vệ ca hướng trên núi đi đến. Quay đầu lại nói, đi thôi, tiểu trình tưởng lời nói cuối cùng vẫn là không có nói ra. Nàng đuổi kịp vệ ca, hai người một lần nữa hướng trên núi đi đến, ngày hôm sau, Cố Dĩ An cõng bao. Độc thân một người tới rồi béo đại thúc bày quán đạo quan trước, hình người trạng thái lục từ. Trạch không dám cùng lại đây, hắn ngày hôm qua hợp với xuất hiện hai lần. Một lần là trường thi, một lần là thư viện, ở thư viện, hắn chỗ ngồi ở Cố Dĩ An đối diện, hắn cầm quyển sách làm bộ đọc sách, nhưng kỳ thật tầm mắt là nhìn đối diện Cố Dĩ An, ban đầu hắn còn biết làm bộ làm tịch. Nhưng là mặt sau liền thành quang minh chính đại, trong tay dùng để làm che lớp thư cũng chưa, Cố Dĩ An ngay từ đầu còn có thể coi như không biết. Nhưng mặt sau chung quanh mặt khác tự học người bát quải ánh mắt liền nhìn lại đây, bọn họ đều siêu. Cấp tò mò có ai như vậy không sợ chết dám trêu chọc Cố Dĩ An, kia ánh mắt một nhiều. Cố Dĩ An tưởng xem nhẹ đều không được, Cố Dĩ An bị những người đó ánh mắt xem đến bực nàng hoành. Liếc mắt một cái lục tử chạy cái này đầu sỏ gây tội. Đem notebook đem ra, ở notebook thượng viết một câu, nàng tạm thời không hy vọng nhìn đến hình người hình thái lục tử. Trạch Cố Dĩ An cảm thấy lục tử trạch gia hỏa này tổng có thể cho nàng mang đến phiền toái, dĩ vãng. Những người đó không có như vậy quang minh chính đại đánh giá nàng. Lục tử trạch gần nhất. Vô số bát quải ánh mắt liền tới đây, notebook cùng hình người lục tử trạch vốn chính là thần hai cái. Áo choàng, Cố Dĩ An viết thượng câu nói kia sau. Lục tử trạch trong ánh mắt tựa hồ là mang theo ủy khuất mà nhìn nàng một cái, hắn là sẽ không đối Cố. Dĩ An nói có dị nghị, bởi vậy, giây tiếp theo, hắn ở trước công chúng hư không tiêu thất, may mắn chính hắn cấp chính mình làm che lấp. Không có bất luận kẻ nào phát hiện tự học bên cạnh bàn có cái nam sinh hư không tiêu thất nguyên. Bản bát quái người đều mê mang mà thu hồi chính mình tầm mắt. Khó hiểu chính mình vì sao phải nhìn về phía Cố Dĩ An, bọn họ di xoay tầm mắt sau. Cố Dĩ An ánh mắt cũng liền nhìn về phía notebook nội trang mặt trên xuất hiện một cái vỡ. Gia tình yêu đào, vỡ gia tình yêu đào bên cạnh còn có chú giải ta tan nát cõi lòng, lục tử trạch còn. Có thể lại phù hoa một chút sao? Cố Dĩ An nhìn bất đắc dĩ. Nàng đem notebook hợp lại. phóng tới một bên, có lẽ là bởi vì Cố Dĩ An ở notebook thượng viết câu nói kia, Lục Tử Trạch tạm thời lại chỉ dám lấy notebook hình thái xuất hiện. Cố Dĩ An hôm nay ra cửa khi notebook chính mình nằm vào ba lô, Cố Dĩ An làm bộ không có thấy. Khép lại ba lô khóa kéo, nàng đi vào béo đại thúc bày quán giờ địa phương. Quầy hàng biên không ngừng béo đại thúc một người. Còn có lần trước nàng nhìn thấy cái kia thiếu niên nhìn đến Cố Dĩ An còn có chút sợ hãi, hắn cũng không dám ngẩng đầu coi chừng lấy ăn, béo đại thúc ngại kia tiểu tử đợi vướng bận. Làm hắn chạy nhanh lăn đi vào, thiếu niên liền chờ béo đại thúc những lời này. Hắn lập tức đứng dậy chạy tiến đạo quan bên trong, Cố Dĩ An nhìn về phía béo đại thúc. Hỏi, đạo trưởng, ngươi trong điện thoại cùng ta nói kia kiện trừ quỷ sự đến tột cùng là chuyện gì? Ngày hôm qua béo đại thúc từ nàng ca ca Cố Thiên Cảnh nơi đó muốn tới nàng điện thoại sao? Lập tức cùng nàng liên hệ nói có kiện trừ quỷ sự tình tưởng tình Cố Dĩ An cùng hắn hợp tác. Đến lúc đó bọn họ hợp tác bắt được quỷ có thể giao cho Cố Dĩ An xử lý. Cố Dĩ An nghe được kia thông điện thoại vốn không có cái gì ý tưởng. Nhưng là một bên tiểu nữ hài cùng quỷ thắt cổ đều mắt trông mong mà nhìn nàng, Cố Dĩ An nghĩ đến. Tiểu nữ hài cùng quỷ thắt cổ khả năng yêu cầu cắn nuốt quỷ đương đồ ăn bổ sung. Nàng cũng liền ở trong điện thoại đáp ứng rồi trừ quỷ chuyện này, béo đại thúc đem vừa mới cái kia. Thiếu niên ngồi ghế nhỏ bãi ở một bên, nói, nữ tu sĩ, ngươi trước ngồi, ta cho ngươi chậm rãi giảng. Cố Dĩ An nhìn hạ cái kia ghế đầu từ. Người khác mới vừa ngồi qua, nóng hổi, nàng nói, không đáng ngại, ta đứng nghe, béo đại thúc sao có thể làm Cố Dĩ An đứng. Hắn cũng đứng lên, nói, là có nuôi trong nhà tiểu quỷ, cầu đến ta nơi này. Nữ tu sĩ ngươi cũng biết ta tiêu chuẩn, ta nhiều lắm bảo chính mình một mạng, tiểu quỷ thực lực một cường, ta liền đối phó bất qua tới. Cố Dĩ An nghe lời này. Nhớ tới béo đại thúc phía trước lần đó cùng nàng nói giúp nàng trừ quỷ sự tình, hắn lúc ấy hình như là nói chính mình có thể giúp nàng diệt trừ bên người 7 cái quỷ. Kết quả, hắn hiện tại liền một cái quỷ đều không đối phó được. Béo đại thúc thấy Cố Dĩ An ánh mắt ngượng ngùng nói, lần đó không phải ta không biết chính mình chân thật tiêu chuẩn sao? Ta lần trước hiểu được, ta đối phó quỷ không được, còn phải dựa nữ tu sĩ ngươi loại này chuyên nghiệp. Cố Dĩ An không nói chuyện. Cấp béo đại thúc chừa chút mặt mũi, béo đại thúc nói. Ta đều hỏi thăm hào, quỷ thác người dưỡng con quỷ kia là nàng ngoài ý muốn chết non hài tử. Nhưng là không biết gần nhất ra cái gì vấn đề. Giống như phản phệ, nhà nàng người cùng nàng liên tiếp xảy ra sự cố, thiếu chút nữa ra mạng người. Cố Dĩ An nhìn hạ chính mình di động tiểu quan tài loạn choạng. Tựa hồ biểu hiện mẫu chỉ quỷ gấp không chờ nổi, béo đại thúc cũng thấy được một màn này. Hắn nói, nữ tu sĩ ngươi yên tâm, ngươi bắt đến ác quỷ bần đạo quyết không chạm vào, kia thiền phương diện, ngươi tam ta bảy, như thế nào? Cố Dĩ An nghĩ nghĩ. Nàng cũng không biết nên thu cái gì giới, đến lúc đó trừ quỷ cũng là quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài. Bọn họ xuất lực, nàng chính mình chỉ là một cái quần chúng, béo đại thúc coi chừng lấy ăn không có lập tức đáp ứng. Hắn nhìn hạ Cố Dĩ An biểu tình, là nàng một quán lãnh đạm mơ siêu, chẳng lẽ nữ tu sĩ đây là đối giá cả không hài lòng. Béo đại thúc sờ không chuẩn Cố Dĩ An ý tưởng, hắn do dự một chút. Nghĩ dù sao lần này là tưởng cùng nữ tu sĩ kết cái thiện duyên. Sửa lời nói, chia đôi, Cố Dĩ An kinh ngạc nhìn béo đại thúc liếc mắt một cái. Không hiểu hắn vì sao lại thay đổi chủ ý, nàng nói. Tam thất liền thành, béo đại thúc vừa nghe, lập tức nói, đừng, chia đôi, hắn nghĩ đến một sự kiện, ra mặt dày nói, chỉ hy vọng nữ tu sĩ ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện gì? Cố Dĩ An có điểm tò mò, ở Cố Dĩ An cùng béo đại thúc giao lưu thời điểm mơ siêu đề dưới này một cái. Khác mà thác một ngọn núi thần miếu trước, năm cái người chơi sức cùng lực kiệt mà ngồi ở đất trống thượng, trong đó một cái nam người chơi. Nhìn chật vật mọi người, nói, đều là quỷ, tất cả đều là quỷ. Này một ván trò chơi là không nghĩ chúng ta sống sao? Hắn lại nhìn ở đây người, nói, chúng ta này một ván bốn cái tay mới người chơi. Chỉ còn Tiểu Trình một cái còn sống, ở đây người chơi lâu năm nghe vậy. Đều nhìn duy nhất sống sót tay mới người chơi nữ Tiểu Trình liếc mắt một cái, Tiểu Trình cúi đầu. Nhìn dáng vẻ còn không có từ tối hôm qua ngộ quỷ sự kiện hòa hoãn xuống dưới, mới vừa người nói. Chuyện nói, Tiểu Trình nhìn dáng vẻ thật không giống cái tay mới người chơi, hắn như vậy cảm khái. Làm nghe thế câu nói Tiểu Trình có điểm ngượng ngùng, nàng cúi đầu nói. Là ta ngày hôm qua cùng vệ ca nghe dưới chân núi thôn dân nói sơn thần miếu có cổ quái. Ta liền buổi tối đề phòng, nam người chơi vệ ca nghe được Tiểu Trình nhắc tới hắn. Hắn gật gật đầu, nói, cái này sơn thần miếu có cổ quái. Cái kia mang chúng ta đi lên thôn dân cũng có cổ quái, Tiểu Trình nghe vậy. Nàng nói, cái kia thôn dân nghe nói chúng ta không mang tiền, miễn phí cho chúng ta làm ăn. Ta liền cảm thấy rất kỳ quái. Hết chương.